Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 589, ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thu Hà 5820. Beta, tinh niệm, tiểu hoa lên tiếng. Ký chủ, cô ta có chút giống chị A, người ngồi trong quán cà phê cười nhạt. Bưng lên ly cà phê trước mặt, hướng Tô Yên kính một chút. Không nói một lời, nhưng chiến tranh đã kéo màn. Lúc này, một chiếc xe màu đen ngừng ở quán cà phê. Cô gái ngồi trong quán cà phê cũng xách ba lô đi ra. Bạc tiểu thư, cô gái đứng trước cửa xe, gật đầu hỏi, Bạc Phong ca ca tại sao không tới? Tài xế nói, Bạc tổng ở công ty, nói có chuyện cần xử lý. Quà sinh nhật của tiểu thư đã được chuẩn bị ở nhà. Cô gái nói, Bạc Phong ca ca bận rộn vì công ty. Cũng phải, chúng ta về nhà đi. Vâng, Bạc tiểu thư mời lên xe. Chờ đến khi ngồi lên xe, xe khởi động, thật nhanh biến mất khỏi tầm mắt Tô Yên. Trong đầu, tiểu hoa vang lên, ký chủ, tư liệu của người khiêu chiến tiếp thu xong. Chị muốn xem không? Ân, tên người khiêu chiến, Vũ, 6 năm trước, trở thành dưỡng nữ của Bạc gia. Tô Yên nhìn đến đây, nhíu mày, 6 năm trước, đúng vậy ký chủ, cô ta 6 năm trước đã ở bên cạnh nam chủ. Vũ từng khiêu chiến 5 vị diện giả. Chị là người khiêu chiến thứ 6 của cô ta. Tiểu hoa lên tiếng. Ký chủ, cô ta có phải là một trong 9 vị chủ thần hay không? Không phải. Tô Yên trả lời khẳng định. Nhưng mà, linh hồn của cô ta có hơi thở của chủ thần khác. Ý của ký chủ là, cô ta có thể khiêu chiến ta. Không phải ngẫu nhiên, là chịu người sai khiến. Tô Yên nghĩ nghĩ, tiếp tục nói. Không có tư liệu từ sau khi cô ta tới thế giới này sao? Ký chủ, căn cứ tư liệu tiểu hoa thu thập được. Bạc Vũ vốn là người được Bạc gia giúp đỡ. Nhưng vào 6 năm trước, cô ta từng cứu Bạc Phong một mạng. Cũng là từ lần đó, Bạc Vũ mới trở thành dưỡng nữ của Bạc gia. Trên dưới Bạc gia đều phi thường cảm tạ cô ta. Cho nên cô ta không chỉ là dưỡng nữ, mà đối với Bạc Phong còn có ơn cứu mạng. Leng keng. Giá trị hảo cảm của nam chủ đối với người khiêu chiến là 20. Tô Yên nghe tiểu hoa nói xong. Ta đã biết. Sau đó, đi vào trong trường học. Vừa đi vừa hỏi, độ hảo cảm của ta hiện giờ là bao nhiêu? Ký chủ, là 17. Tô Yên không nói nữa. Mặt khác bên kia, trên một chiếc ô tô màu đen, cũng xuất hiện đối thoại tương tự. Tô Yên kia là khi nào vào thế giới này? Ngày hôm qua, trong đầu Bạc Vũ truyền đến thanh âm máy móc, tay cô ta để ở tay vịn cửa xe, lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Sau đó, cô ta lấy gương từ túi xách ra soi. Ta cùng Tô Yên độ tương đồng là bao nhiêu? Khuôn mặt tương tự 20, động tác tính cách tương tự 70. Bạc Vũ nhìn móng tay của mình, mặt trên không hề có lớp sơn nào, lộ ra màu hồng tự nhiên của móng tay. Thực sạch sẽ, Bạc Vũ nghiêng đầu, lộ ra biểu tình nghi hoặc. Vì sao không thích con gái sơn móng tay? Thật đau đầu. Nói xong, cô ta dựa vào cửa kính xe. Móc từ trong túi áo của mình ra một viên kẹo sữa dâu tây. Lột ra, ăn luôn. Lúc này, thanh âm máy móc trong đầu lần nữa vang lên. Động tác tương tự là 75. Bạc Vũ liếm khóe môi. Kẹo này ngọt quá. Giọng nói vừa dứt, cô ta cười khẽ, thật có chút chờ mong. Nhưng mà, cô ta muốn chinh phục được Bạc ca ca, cần hao chút sức lực. Sẽ có lúc chúng ta gặp lại sau thôi. Thu Hà 5802. Ôi, vị diện này là em ghét nhất luôn ý, tiểu tam cứ như người thế thân ý, cách chương.